tư đó thì nó như người đã đạt được niết bàn, rồi cái tưởng pháp biết là gì, chấm dứt mọi khổ đau, ăn vô tuyệt đối. Thì tôi nghe kèm ha. Còn những cái chuyện mà trong đời này ta cũng có những cái an vui, nhưng cái an vui đó nó chỉ là tạm bợ, cái an vui nó cũng chỉ là tương đối mà thôi, nó không đánh đổi là tuyệt đối được. Chỉ có niết bàn á tức là niết bàn á là an vui tuyệt đối, thì nó đặc biệt không thay đổi. Cứ tôi nghe kèm ha. Được chưa? Thì nắm bắt được chưa? Được chưa? Vậy thì xin nói lại pháp xử lý và ý nghĩa thứ nhất, nó còn có ba nghĩa đó. Thì ý nghĩa thứ nhất đó là đặc biệt không thay đổi, nó còn có bốn ý nghĩa. Một là đặc biệt không thay đổi về tâm, là nói về tính chất của cái tâm là gì, quá khứ, hiện tại, tương lai, là cái biết không thay đổi, không ai có khả năng làm thay đổi cái tính chất của nó được. Cái thứ hai, đặc biệt không thay đổi có ý nghĩa thứ hai của pháp xử lý là tâm sở đó, là tứ đồng, đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng lưu một căn với tâm, và đồng tiếp một cảnh với tại tâm. Thì từ ngay kịp ha. Rồi cái pháp xử lý là ý nghĩa thứ hai, thứ ba của đặc biệt không thay đổi đó, của pháp xử lý đó là sắc pháp đó, là gì, quá khứ, hiện tại, hiện nay, tính chất của nó là gì, là hoại diệt, nó không có bao giờ nó tồn tại cả. Khi ta nói tới sắc pháp á, quá khứ nó sinh ra nó cũng là hoại diệt, rồi hiện tại nó có mặt trong đời này nó cũng phải mang tính chất là hoại diệt, và vị lai nó sẽ sinh ra. Những cái tính chất là gì gắn liền với nó là đã sinh ra lại phải có pháp diệt. Những quyết định nghe kèm ha, đó là đặc tính không thay đổi của pháp sinh lý thứ ba. Rồi đặc biệt không thay đổi của pháp sinh lý thứ tư là niết bàn, đó gì, an vui tuyệt đối. Tôi nắm bắt được là chưa? Là chưa? Cái đó là pháp siêu lý phần một, ý nghĩa phần một là đặc biệt không thay đổi, chủ của mọi chế định, chủ của mọi chế định là tất cả mọi cái pháp chế định trong đời này mà chúng ta sẽ được học, sẽ được học đó, là danh chế định đó, nghĩa chế định đó, đều do pháp sinh lý tạo ra cả, đều do pháp sinh lý tạo ra cả, chứ không có thể nào mà pháp chế định đó mà tồn tại độc lập của nó mà tự nó phát sinh ra được. Thì các pháp sinh lý, các pháp chế định này á đều nằm ở trong cái sự là gì, của sự tạo tác hay là sự hiện bày của pháp sinh lý cả. Cái tự này kịp không? Do đó nó gọi là chủ của mọi chế định. Sự đơn cử thế này nè, cái tự nghe kịp không? Thời gian, ai tạo ra cái thời gian này, ai tạo ra cái thời gian này, xin hỏi tôi nghe, ai tạo cái thời gian này? Không có, không nè. Nhưng mà ai biết cái thời gian này? À, cái tâm nó biết cái thời gian. Cái tự nghe kịp không? Chứ do đó ai tạo cái thời gian này, tâm tạo ra thời gian, tâm biết cái thời gian và tâm hiểu thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói tới thời gian của pháp chế định này á, cái tâm cũng đều biết cả. Nói trước cái giờ quá khứ đó, hồi mùa đông năm ngoái, cái tôi nghe cho mùa đông năm ngoái, đó là nói với cái tính chất là thời gian, đúng không nè? Mùa đông năm ngoái nói về tề thời gian đó đó, làm sao cái tôi biết được cái tâm của cái tự biết được? Các bạn nghe kiểu không? Cái thời gian của con người tạo ra hiểu biết được nè. Rồi chúng sanh, người nam, người nữ, người đàn ông, người đàn bà, người đẹp, người xấu, người tốt, người xấu, nhân nhân là chúng sanh nè. Các bạn nghe không? Con bò, con heo, con gà thì là con người chúng ta tạo ra, hay là cái tâm của con người mình đặt ra. Các bạn nghe kiểu không? Các bạn nghe kiểu ha? Cứ tự thấy, ví dụ như đó, cái chữ cái này đó, cái con gà đó, cái tự nghe là con gà là ai đặt này ra, con gà ai đặt này ra hả? Chế định đó, đó là pháp chế định đó. Nhưng ai đặt cái chữ cái con gà này ra? Không phải. Rồi con gà này ai đặt ra? Không biết hả? Con gà không biết rồi, tao bây giờ mà không biết là chữ xíu đi, chứ tao biết con gà không? Con gà ai mày không biết đi biết không? Không biết không? Nhưng mà tôi biết không? Con gà ai đặt ra? Không phải, cái tâm này nó có. Nhưng mà ai đặt ra cái tâm mình mà cái là tâm không ai đặt ra. Không, Việt Nam, cái gà Việt Nam. Người con gà là con người Việt Nam đặt ra. Chứ bây giờ nó con người không được. Tại vì cái tưởng nó con gà thằng Mỹ nó nghe được. Mỹ nó đang nước nước gà nó có nhiều nước gà không có tôi nghe kiểu à nó lộn cái chữ gà này nó tưởng là gà nghe không cái tôi nghe kiểu hả nên lấy con gà này đặt ra người Việt Nam của tôi nó không được con người không đủ Mỹ nó đâu biết Mỹ đâu mà đúng không có tin đồng ý không nè chứ à rồi cái kinh đó là đặt ra Mỹ không phải anh người ơi Mỹ là người của anh lên đó sinh ra do đó thì những cái phát cái định này đó là con người mình đặt ra đúng không mà tùy theo bản xứ hay là tùy theo bản xứ gốc khác đó mà nó làm ra với tự nghe ngôn ngữ cũng vậy thôi với tự nghe kèm không ngôn ngữ tiếng Việt ngôn ngữ tiếng Anh ngôn ngữ tiếng Nga thì ngôn ngữ tiếng Trung Hoa là những con người từ ở xứ đó bản xứ đó họ đặt ra đúng không do cái biết của con người đó là vậy với tự nghe kèm không do đó nó là chủ của mọi chế chế định cái định nắm được không nha cái tự nghe kèm không chủ của mọi chế định là do cái biết của con người đặt ra nhé giờ nè đúng không giờ cái biết của con người đặt ra là đối tượng cái trí tuệ cao siêu cái tự nghe kèm không khi mà nó tưởng mà biết á thí dụ như cao siêu đó là từ thấp lên cao cái tự nghe kèm không ha từ thấp lên cao ví dụ như á là ví dụ như mình học từ lớp 1 lên lớp 2 lớp 2 á mình thấy nó cao siêu hơn lớp 1 với tự đúng không nè và cái thứ ba nó cao siêu hơn lớp 2 rồi đó từ phàm lên thánh thấy không thánh 1, thánh 2, thánh 3, thánh 4 nó cao siêu hơn thấy không từ no tới đói từ đói tới no bắt đầu nghĩ tới lo ăn cái mình nghĩ học cái này tới giờ đi học này đối tượng của trí tuệ cao siêu